Chương 10. Những chuyện xảy ra ngày hôm trước đã khiến Golatkin bị chấn động dữ dội. Chàng không sao ngủ được dù chỉ 5 phút, như có kẻ nào quái ác cho gai vào đệm. Suốt đêm, chàng nửa thức nửa ngủ, trằn trọc mê sảng, chợp thiếp lại chợt tỉnh, với cảm giác sợ hãi, mơ hồ, nhớ lại những hình ảnh gây rợn trong giấc mơ. Tất cả với gương mặt của Andrei Filipovich đôi khi xuất hiện trong ánh sáng mờ mờ kỳ lạ và bí mật. Một gương mặt lạnh lùng thù hằn, cái nhìn khó chịu, tuy vẫn giữ lịch sự. Và khi Golatkin tìm cách đến gần Andrei Filipovich để biện minh và chứng tỏ rằng chàng không phải như kẻ thù đã cố gắng, và chàng thực sự như thế này thế kia, tên Golatkin nổi tiếng kia lại xuất hiện tìm cách làm tiêu tan mọi dự tính của Golatkin. Và trước mặt Golatkin, hắn bôi nhọ thanh danh chàng, chà đạp trên tự ái của chàng và thế ngay vào chỗ của chàng trong sở và trong xã hội. Đầu óc Golatkin như muốn nổ tung, chàng không sao bình tĩnh lại được, trong khi chàng cố tìm hiểu tại sao chàng không thể chống lại cái khủng hoảng đó. Ý tưởng của chàng lại thành hình theo một cách khác, một việc làm đáng khinh mà chàng hoặc đã có nghe thấy hoặc đã chính mình có dính líu vào, nhưng không hẳn cho một động lực hay một sự thúc đẩy nào, mà như chúng ta đã thấy, đôi khi bởi những điều gì đó hơi thiếu tế nhị hay hơi khó khăn, bởi vì Golatkin đã biết cái gì gây ra điều đó rồi. Golatkin thấy hổ thẹn dầu cả trong giấc ngủ. Và để đỡ hổ thẹn, chàng quyết tìm cách chứng tỏ tư cách của mình, một tư cách rất đáng phải nể vì. Nhưng rồi chàng lại tự hỏi, tư cách đáng nể để làm cái quái gì, ăn thua gì đến tư cách lúc này? Cái mà chàng sợ nhất là cũng lại có người bao giờ cũng có mặt trong những lúc như vậy. Và chàng cần biết là mọi việc đã sắp đặt, cũng nhăn mặt tự hỏi, tư cách là cái quái gì, ăn thua gì vào lúc này? Rồi Golatkin lại tưởng tượng ra mình trong số những người chọn lọc nhờ khôn ngoan và đặc sắc. Mặc dầu ở trong nhóm, Golatkin vẫn có một chỗ đứng riêng với cái khôn ngoan can đảm của chàng. Ai cũng kính nể chàng, ngay cả bọn thù. Và chàng thấy thật dễ chịu. Ai cũng nhận chàng là người sáng chói nhất trong đám. Và Golatkin còn nghe nói là người cầm đầu nhóm rất ngưỡng mộ chàng, ông Golatkin, rồi thình lình tên yêu quỷ đó, con người nổi tiếng hung bạo đó lại xuất hiện để lấn át cái vinh quang của Golatkin. Golatkin thứ nhì chà đạp Golatkin thứ nhất như rơm rác, tìm cách cho mọi người nghĩ là Golatkin thật lại không phải thật, mà chính hắn Golatkin thứ nhì mới là Golatkin thật. Và Golatkin không phải như chàng hằng cho thấy, mà lại là thế này thế khác, và chàng không được quyền nhập bọn với những người đáng kính, được chấp nhận vào một xã hội cao sang. Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi Golatkin không kịp mở miệng. Mọi người đều nghe theo lời tên lừa gạt quỷ quyệt đó, hắt hủi khinh bỉ chàng. Golatkin vô tội và ngay thật. Không ai không bị tên Golatkin xấu xa kia lung lạc với cách đó. Không ai trong bọn họ, dầu chỉ là một kẻ tầm thường nhất, mà lại không bị tên Golatkin giả dối lợi dụng kia nịnh hót từng bốc, cố làm cho họ đến lúc phải cảm động đến rơi lệ vì sung sướng và hài lòng. Đáng kể là mọi việc chỉ xảy ra trong vòng một giây, và cái mau mắn của tên Golatkin hắc ám kia thật đáng sợ. Vừa ve vuốt người này xong, chưa ai kịp biết thì hắn đã xoay qua người khác rồi. Hắn ngọt ngào vào tay người đó, cười câu tai, rồi sẽ đá đít người ta với cái chân ngắn, mập mạp và vẫn cứng như khúc gỗ của hắn. Rồi hắn lại ve vãn người thứ ba, mà xem kìa, hắn đã thân thiết với người này rồi. Và trước khi bằng kịp mở miệng ngạc nhiên, hắn đã lại quấn quýt người thứ tư, cũng y như vậy, thật đáng sợ. Phải nói, đó là trò quỷ quyệt mới đúng. Ai cũng coi bộ vui vẻ với hắn, ai cũng khen ngợi hắn, cho rằng cái lịch lãm và óc hài hước của hắn rõ là trội hơn ông Golatkin thứ thiệt. và họ nhạo báng, xua đuổi chàng, họ đá chàng. Lòng Golatkin thì tê tái, khủng khiếp, lo sợ, chàng chạy bổ ra đường. Gọi xe đến tư gia ông bộ trưởng, hay ít nhất cũng phải đến gặp Andrei Filipovich. Nhưng kinh khủng chưa, không người đánh xe nào chịu chở chàng. Họ nói, xin lỗi ông, chúng tôi không thể nào chở hai người giống hệt nhau, một người đàng hoàng phía sống sao đàng hoàng, và không khi nào biến thành hai người. Xấu hổ quá, chàng Golatkin bàng hoàng lại nhìn quanh, và thấy bọn kéo xe, có cả Petrushka ở trong bọn, đang chú mục vào tên Golatkin khốn kiếp kia gần đó. Có lẽ hắn đang tính làm chuyện quái gở gì nữa. Một chuyện mà kẻ có giáo dục không bao giờ làm. Dù hắn, Golatkin thứ nhì đó, gặp dịp là khoe khoang rằng hắn rất đứng đắn chính đáng. Thế nhục nhã và thất vọng, con người bại trận, dù vẫn nghe thẳng là chàng Golatkin lại cất bước, và mỗi bước trên lề đường lót gạch lại hiện lên một Golatkin khác sống hệt. Lòng chịu nặng ê chề vừa xuất hiện là những chàng Golatkin giống nhau này lại nối đuôi nhau như đàn vịt, theo sau chàng Golatkin khốn khổ, đang sợ hãi, gần hết thở, vì thấy không có đường nào chạy trốn khỏi Golatkin kia. Cả thành phố tràn ngập Golatkin, và cảnh sát sợ an ninh bị rối loạn đã bắt nhốt tất cả bọn chúng. Người hùng của chúng ta tỉnh dậy, còn tê cống vì kinh hoàng, và thấy thực tế cũng không hơn gì, chàng lại càng khủng khiếp hơn. Quả là một hình phạt. Nhiều khi chàng thấy quả tim mình như đang bị nghiền nát, không chịu nổi nữa, Golatkin gào lên, không thể như vậy được, và nhổm dậy. Nhờ đó chàng tỉnh ngủ hẳn. Ngày có lẽ đã bắt đầu lâu lắm. Căn phòng sáng lên một cách bất thường, ánh nắng chiếu qua những ô cửa hãy còn bám tuyết lung linh khắp phòng. Golatkin cũng phải ngạc nhiên, vì chàng cứ ngỡ ánh nắng mặt trời chỉ chiếu vào phòng chàng khoảng trưa thôi. Chàng không nhớ là đã bao giờ có sự sai chạy như thế chưa. Trong khi đang tự hỏi về hiện tượng đó, chàng nghe tiếng rít khẽ thường đi trước tiếng gõ của đồng hồ. Chàng nhủ thầm, nào, và hồi hộp chờ nghe. Nhưng chàng ngạc nhiên, đồng hồ chỉ gõ một tiếng. Chàng la thầm, thế là sao? Và nhảy khỏi giường, vẫn mặc đồ ngủ. Chàng chạy ra sau vách ngăn. Đúng là một giờ. Golatkin liếc sang giường Petrushka, nhưng không có hơi hám gì của hắn. Chàng không thấy đôi giày Petrushka, một dấu hiệu chắc chắn cho thấy hắn không có ở nhà. Nhưng hắn đi đâu mới được chứ? Golatkin tự hỏi, và thấy bắt đầu rung lên vì kích động. Bỗng một ý nghĩ thoáng qua óc, Golatkin chạy vội đến bàn, lục lọi khắp nơi, luôn cả trong học bàn. Đúng là vậy rồi, bức thư chàng viết cho Vakramiev hôm qua không có đấy. Petrushka cũng không có trong phòng y sao vách ngăn. Đồng hồ chỉ một giờ, và trong lá thư hôm trước, Vakramiev đã nêu ra vài chuyện có vẻ mơ hồ, nhưng bây giờ đã rõ ràng. Petrushka đã bị mua chuộc. Đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Thì ra, âm mưu là thế này đây. Golatkin vỗ trán, mắt mở lớn. Chính cái tổ của con mụ Đức Hạ Tiện đó là trụ sở bộ tham mưu của chúng. Hèn chi, bộ ta cố đánh lạc hướng chú ý của ta nhằm đến Izmailovsky. Mụ ta làm ta phải xính vính. Thật là đồ quỷ sứ. Mụ ta hại ta như vậy. Nếu từ đến nay ta nhận xét thì đúng lắm. Chắc chắn như vậy. Rồi thằng vô lại đó xuất hiện. Thật là ăn khớp. Chúng đang giữ thằng đó cho lúc nào cần thiết lắm. Cái câu chuyện nó như vậy. Bây giờ, ha ha, rõ ra hết rồi. Nhưng chưa sao đâu, còn thì giờ mà. Nhưng chàng chợt nhớ chỉ mới hơn một giờ, và chàng gầm lên, không, không, chúng chỉ láo thôi. Chúng không có thì giờ đâu. Chàng hạ thấp giọng, để xem. Và chàng vội vã mặc quần áo, chợp tờ giấy cùng cây bút, hấp tấp viết, Jakub Petrovich thân, hoặc ông, hoặc tôi, không thể cả hai. Tuy nhiên, tôi phải cho ông hay là cái ý muốn kỳ cục, lố bịch và không thể chấp nhận được của ông, nhằm giống như người sinh đôi với tôi. là để được nổi bật, chỉ đưa đến tai hại và bất hạnh. Bởi thế, vì ông, tôi đề nghị ông nên tránh để nhường chỗ cho người đàng hoàng. Nếu ông không nghe theo tôi, sẽ có biện pháp cuối cùng. Tôi xin ngừng bút để chờ đợi. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng có đủ cách với ông, ngay cả việc dùng đến súng. Jacob Guliakin. Viết xong thư, chàng xoa tay sôi nổi, rồi chàng đợi nón, mặc áo, khóa cửa bằng chìa khóa riêng và tới sở. Đã đến tòa nhà của sở, nhưng chàng không dám bước vào, trễ quá rồi. Đồng hồ tay đã chỉ rõ 2:30. Bỗng một việc xảy ra, giải quyết cho Guliakin những nghi ngại. Một bóng nhỏ bé rụt rè xuất hiện sau sở. Lấm lét nhìn quanh, rồi lủi vào như chuột. Đó là Ostafiev, viên thư ký chỉ chuyên sao lại giấy tờ. Một người mà Guliakin biết là có thể trùng được, vì sẵn sàng làm bất cứ việc gì với tấm giấy 10 copec. Người hùng quyết định không nên keo kiệt với y, và chàng cũng lủi vào sở, đi theo Ostafiev ở hành lang, rồi chàng lôi y đến một góc vắng sau lò sưởi bằng sắt lớn và bắt đầu hỏi: "Bạn này ở đây thế nào? Hiểu ý tôi chứ?" "Vâng thưa ông, tốt lắm, sẽ đền ơn bạn. Vậy cho tôi biết thế nào?" Ostafiev lấy tay đỡ cầm y lên, và khi hỏi mồm y bỗng ngoạc ra quá lớn: "Thưa ông muốn biết gì?" "Bạn có thấy..." "Tôi không muốn để bạn tưởng tượng này nọ. Vậy, Andrei Filipovich có đây không?" "Chứ ông có." "Các nhân viên khác cũng có đây?" "Vâng thưa ông, họ ở đây như thường lệ." Ngài Bộ trưởng cũng có đây." Đến đây, y lại lấy tay đỡ cái mồm đang há to, nhìn Guliakin lạ lùng, tò mò, hay ít nhất như vậy theo chàng nghĩ. "Không có gì đặc biệt xảy ra." "Dạ thưa ông, không có gì cả." "Không có gì về tôi cả sao?" "Tôi muốn hỏi là có chuyện gì liên quan đến... Nhưng tiện tôi hỏi về thôi, bạn hiểu không?" "Thưa ông, từ sáng giờ tôi thấy chưa có gì." Y lại phải giữ mồm khỏi há ra, và lại nhìn Guliakin. Điều chàng muốn rõ trên nét mặt Ostafiev là xem y có dấu giếm gì không. Hình như sự thực có điều gì bí ẩn, vì Ostafiev trở nên e dè và thay đổi, không còn chăm chú như lúc đầu nữa. Guliakin nghĩ thầm, không lưu tâm là quyền của hắn. Mình là cái gì với hắn chứ? Nhưng cũng có thể hắn bị mua chuộc rồi, vậy hắn không đi làm chuyện gấp của hắn nữa. Mình nên... Guliakin nghĩ đã đến cái lúc 10 copec. "Đây của bạn." "Tôi rất cảm ơn thưa ông." "Tôi sẽ còn cho nữa." "Dạ đời ơn ông, tôi sẽ cho bạn thêm ngay bây giờ. Và xong xuôi, tôi còn cho nhiều nữa, hiểu không?" Tên thư ký chuyên sao lại giấy tờ không nói, chỉ nhìn Guliakin chăm chú. "Vậy, bạn cho tôi biết, bạn có nghe hà nói gì về tôi không?" "Hình như là... Thưa ông, tôi nghĩ là chưa có nói gì cả." Ostafiev trả lời, cố làm ra vẻ bí mật như Guliakin. Hơi nhíu mày, nhìn xuống đất lấy giọng. Tóm lại là y cố giữ những cái Guliakin đã hứa, vì y cho rằng những gì đã có đương nhiên là của y rồi. "Không có gì cả sao?" "Dạ, vẫn chưa có gì." "Nghe đây, bộ bạn không nghe phong phanh gì sao?" "Thưa ông, chắc hơn là sau này sẽ biết." Guliakin nghĩ thầm, lãng xẹt. "Cho thêm bạn đây." "Tôi rất cảm kích." "Hôm qua, Vakramiev có đến đây không?" "Thưa có." "Bộ không có ai nữa sao?" "Cố nhớ xem bạn." Tên kia ngẫm nghĩ, nhưng cũng không có gì hơn. "Không, thưa ông, không có ai khác." "Hừ." Guliakin im lặng một lúc, rồi tiếp. "Đây, cầm đi. Và nói hết cho tôi rõ. Đừng giấu giếm gì cả." "Thưa ông thật tốt quá." Ostafiev trở lại ngoan ngoãn, và đó chính là điều Guliakin muốn. "Vậy, cho tôi biết, anh ta đang làm gì?" Ostafiev mở to mắt. "Thưa, tốt đẹp như thường." "Bạn nói tốt đẹp nghĩa là sao?" "Là vậy đó thưa ông." Ostafiev nhíu mày, đầy ngụ ý, tuy nhiên rõ là hắn đang ngớ ra không biết làm sao. Thật lắng xẹt, Guliakin rủa thầm, nhưng cũng hỏi tiếp. Họ có định làm gì nữa không? Vakramev với anh ta. Cũng thế, chẳng có gì mới. Thì nghĩ xem. À, họ có định làm gì đó. Làm gì? Ostafiev lại lấy tay nâng cằm. Ở đó không có thứ tự gì cho tôi hết à? Thưa, bữa nay lão gác cổng Mikheyev có đến chỗ ở của Vakramiev tại nhà người đàn bà Đức đó. Chắc ông biết, nếu ông muốn, tôi sẽ đi hỏi ông ta xem. Làm ơn hãy giúp giùm. Hãy vì đấng cứu thế, tôi chỉ tò mò chút xíu về thôi. Đừng có tưởng tượng ra này nọ. Bạn hãy đi xem thử họ có mưu định gì nữa để chống lại tôi không? Và anh ta có nhiệm vụ gì trong việc đó? Tôi chỉ muốn biết vậy thôi. Bạn tìm hiểu giùm tôi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy tôi biết ơn bạn như thế nào. Trông tốt quá, để tôi cho ông biết điều này. Họ đã đưa Ivan Semyonich vào chỗ của ông. Ivan Semyonich? Vậy sao? Chính Andrei Filipovich đem ông ta vào đây. Như vậy sao? Mà tại sao thế? Bạn hãy vì đấng cứu thế mà tìm hiểu giùm chuyện này. Tôi sẽ biết ơn bạn rất nhiều. Nhưng đừng có nghĩ bậy. Vâng, tôi đi ngay. Mà bữa nay em không vô à? Không, tôi tới xem qua thôi. Sau này tôi sẽ đền ơn bạn. Bạn hiểu ý tôi chứ? Dạ, tôi xin tuân lệnh. Người thư ký sau giấy tờ hăng hái chạy lên lầu. Golatkin đứng trơ lại một mình. Chàng ngẫm nghĩ, không khá, chuyện không khá được. Nhưng sự thật hắn muốn nói gì? Thằng xa xưa đó muốn ám chỉ gì vậy? Ai đằng sau? À, ta biết rồi. Chúng tìm cách đưa thằng đó vào chỗ của ta. Nhưng cũng không phải. Chính Andrei Filipovich đưa Ivan Semyonich vào đó mà. Mà tại sao ông ta lại làm như vậy? Nhắm mục đích gì chứ? Chúng nó. Chính là do Vakramiev. Không, cũng không phải hắn nữa. Hắn ngu như khúc cây vậy. Tụi nó hợp lại với nhau. Thế là cái thằng khốn kiếp đó được đem vào sở, được ngồi trên đầu ta. Rồi con mụ đứt chột mắt đó mới bắt đầu kêu vang này nọ. Ta đã ngờ từ lâu là âm mưu của chúng không giản dị đâu. Sao những điều ba hoa khu môi múa mỏ thế nào, chúng cũng còn gì đây? Đúng như ta đã có nói với Christian Ivanovich. Thưa bác sĩ, chúng đã thề sẽ cắt cổ tôi theo cái nghĩa luân lý. Và chúng đang tìm cách lợi dụng Karolina Ivanovna. Ta đã biết ai âm mưu trong vụ này rồi. Không phải Vakramiev. Ta đã thấy bàn tay ai trong đó. Vakramiev chỉ là thằng khờ. Ta biết ai đang sắp đặt. Chính thằng đó, thằng giả mạo đó. Đó là lý do tại sao hắn tới đây. Vì việc này giúp hắn thành công trong xã hội nữa. Đúng, ta rất muốn biết chỗ đứng của hắn hiện nay. Nhưng sao chúng lại phải đẩy Ivan Semyonich vào nữa? Chúng nó mà cần gì anh ta? Bộ không kiếm ra ai khác sao? Ôi, ai cũng vậy thôi, cũng đưa đến chừng đó chuyện. Ivan Semyonich thì ta cũng có biết. Anh ta là một tên khó thương, thô lỗ. Ta cũng nghe là anh ta có mượn tiền gửi vào chương mục tiền lời Shylock. Nhưng cái con gấu lấp ló phía sau cũng thấy liền. Luôn luôn nó cũng bắt đầu như vậy tại cầu Ismailovsky. Đến đây Golatkin nhăn nhó như ăn phải chanh. Tức là chàng đang nghĩ đến chuyện bực mình nào đó. Ồ, có quái gì đâu. Sao mình cứ mãi lẩn quẩn với mấy chuyện? À, mà không thấy Ostafiev trở lại chứ. Hắn mắc lầy hay bị ai chặn rồi? Mình phải tỏ ra mưu mô để chúng quỵ luôn. Cho tiền Ostafiev là hắn sẽ về phía mình ngay. Chứ có điều không biết hắn có thực tâm không. Nhiều khi hắn cũng ở phía kia, nhưng chúng nó đang dùng hắn. Trông hắn đúng là một thằng cướp đường. Không có gì cả, tôi rất đội ơn. Đội cướp. Có tiếng động nhỏ, Golatkin khom người lùi về sau lò sưởi. Ai đó trên lầu đi xuống, ra thẳng đường, hai việc kia. Một phút sau lại có bước chân, Golatkin không ngồi yên được nữa. Chàng ló mặt ra nhìn, lại thuộc vào như bị gai chích phải. Người đi xuống lầu này chẳng ai khác hơn cái tên chuyên môn âm mưu làm nhục chàng. Hắn bước với cái bộ khó thương như thường lệ, chân nhún nhảy, làm như sắp đá ai, đồ bẩn thỉu, người hùng của chúng ta, thì thầm. Chàng thấy chiếc cặp màu xanh lớn trong tay hắn. Hắn lại có chuyện đi gấp đây. Golovkin thấy hơi ngượng và bực bội không xuống. Golovkin thứ nhì bước qua, không thấy chàng. Golovkin lại nghe tiếng chân. Tầng này, chàng biết đó là viên thư ký sao giấy tờ. Gương mặt nhẵn bóng của y hiện ra, nhưng không phải Ostafiev mà là một thư ký khác, Pisarenko. Golovkin rất ngạc nhiên, tại sao hắn lại kéo thêm người khác vào chuyện bí mật này. Đồng mọi, bọn nó không có việc gì xem là thiêng liêng cả. Chàng quay qua Pisarenko. À, sao bạn? Bạn ra đây làm gì? Chưa ông. Cũng cho chuyện ông. Tới giờ chưa có gì mới. Có chuyện gì chúng tôi sẽ trông rõ ngay. Còn Ostafiev, hắn không đến được. Ngài bộ trưởng đi qua chỗ làm việc của hắn hai lần. Thực tình chính tôi cũng không thể nứng ná. Cảm ơn bạn. Tôi chỉ cần... Tôi không có rảnh lấy một phút. Lúc nào họ cũng hỏi tụi tôi. Nhưng nếu ông vẫn còn đây, có chuyện gì mới, tụi tôi sẽ cho ông biết ngay. Nhưng trước hết, xin ông tha lỗi, tôi không thể ở lâu hơn. Pisarenko cự mình thoát khỏi Golovkin đang nắm lấy cổ áo hắn. Không thể được, nhưng nếu ông ở đây, chắc chắn tụi tôi sẽ có tin cho ông. Một giây thôi bạn, một giây thôi. Thấy thư này không? Tôi sẽ đền ơn xứng đáng. Sao thế ông? Bạn đưa thứ này cho ông Golovkin. Ông Golovkin? Phải, ông Golovkin. Được rồi, lúc nào tôi chuồn được là tôi sẽ đưa cho ông. Ông cũng đợi đây phải không? Không ai thấy đâu. Bạn hiểu lầm rồi. Tôi đứng đây không phải vì sợ bị bắt gặp. Tôi sẽ không ở đây lâu. Tôi sẽ ra ngoài. Bên kia đường có quán cà phê, thấy không? Tốt hơn tôi đợi ở đó. Có gì bạn tới cho tôi hay. Dạ được. Nhưng bây giờ ông cho tôi đi. Tôi hiểu mà. Yên trí là tôi sẽ không quên việc bạn giúp tôi. Golovkin nói với theo. Rồi chàng dè dặt bước ra. Thằng đó càng về sau càng cọc lóc. Chắc là có gì đây. Cơ bộ hắn hấp tấp. Chắc là bữa nay có nhiều việc. Ngài bộ trưởng qua lại hai lần. Sao vậy nhỉ? Chắc không có gì đâu. Ô, rồi ta cũng sẽ biết mà. Lúc Golovkin sắp sửa mở cửa lên ra đường, cỗ xe của ông bộ trưởng bỗng rầm rầm chạy đến. Trước khi Golovkin có thì giờ hoàng hồn, cửa mở và người trong xe bước xuống đường. Không ai ngoài Golovkin thứ nhì, vừa đi công chuyện cách đây khoảng 10 phút trở về. Golovkin thứ nhất chợt nhớ là nhà vị bác sĩ chỉ cách đó khoảng vài dặm. À, thì ra hắn đi cái công tác đặc biệt tại đó. Golovkin thứ nhì lấy cái cặp màu xanh và giấy tờ ra khỏi xe, dặn dò người đánh xe cái gì đó, rồi đẩy cửa bước vào. Và phải Golovkin thứ nhất. Vẫn làm như không biết, đi nhanh lên lầu. Bậy quá, Golovkin thầm nghĩ. Chuyện đâm ra bậy rồi, thật khổ. Chàng đứng sững cả nửa phút, rồi quyết định. Với quả tim đang đập thình thịch, run rẩy cả mình, chàng không nghĩ ngợi gì. Đi lên sở bằng cầu thang khác. Lúc bỏ áo choàng và giày phòng ngoài, chàng nói thầm, chuyện gì xảy ra cũng kệ, mắc mớ gì mình đâu. Nên nhớ là mình không dính vào. Lúc đó trời đã bắt đầu tối, Golovkin bước vào. Không có Andrei Filipovich hay Anton Antonovich trong phòng. Cả hai đều vào phòng giám đốc trình báo cáo. Ông giám đốc cũng muốn có báo cáo để trình lên ông bộ trưởng. Vì vậy, và cũng bởi trời đã tối và đã gần hết giờ, các nhân viên, nhất là những người trẻ tuổi, lúc Golovkin bước vào, không thấy làm gì cả. Họ tụ lại thành nhóm nói chuyện, bàn cãi, cười giỡn. Người trẻ nhất lại còn chơi ném xúc xắc ở một góc gần cửa sổ. Vì là một người lịch sự và thấy cần lấy cảm tình, cần hòa đồng với mọi người, Golovkin bước đến bên cạnh những người thân hơn để chào mừng này nọ. Nhưng các đồng sự của chàng hình như có phản ứng lãnh đạm trước sự có mặt của chàng. Chàng được tiếp đón với vẻ lạnh lẽo xa cách, có lẽ còn nghiêm khắc là khác. Chẳng ai đưa tay cho chàng bắt. Vài người nói, chào bạn, rồi lãng đi. Những người khác chỉ gật đầu. Có người còn làm như không thấy chàng, ngó đi chỗ khác. Nhưng chính là các thư ký trẻ có vẻ khinh miệt nhất. Những kẻ mà Golovkin cho là chỉ biết cưỡi ngựa, ngoài ra thì hết sức làm biếng. Bây giờ họ đang đứng đấy, bao lấy chàng, như không cho chàng rút lui, và nhìn chàng chăm chăm sắc sược. Ngay khi thấy dấu hiệu chẳng lành đó, Golovkin khôn ngoan quyết định không thèm bận tâm. Rồi một biến cố bất ngờ, như một coup de grace xảy đến cho Golovkin. Trong lúc đang vô cùng bối rối, Golovkin bỗng thấy Golovkin thứ nhì giữa các nhân viên đang bao quanh. Golovkin thứ nhì vẫn có bộ mặt vui vẻ, làm trò như thường lệ. Nghĩa là vẫn làm bộ cười cợt, lừa lọc, miệng lưỡi ngọt ngào, giả dối như bao giờ. Như ngày hôm qua, lúc Golovkin đang đau đớn ê chề, nhăn mặt, ưỡn ẹo, nhìn quanh te tét như muốn nói chào các bạn, với mọi người. Hắn chen vào đám thư ký bắt tay, vỗ lưng, bá vai ôm lấy họ, giải thích về công tác vừa làm cho ông bộ trưởng, vừa đi đâu, gặp ai, đem gì về, rồi lại ôm hôn vài thư ký khác, có lẽ thân thiết nhất, ngay trên môi. Tóm lại, hắn đang làm đúng những gì hắn đã làm trong giấc mơ của Golovkin thứ nhất. Khi đã xong cái việc lôi kéo mọi người về phía mình, giàu có cần hay không, khi đã trao đổi tình thân hữu rất đầy đủ rồi, Golovkin thứ nhì bỗng chìa tay ra cho người bạn xưa nhất của hắn, tức Golovkin thứ nhất. Người hắn hình như chưa thấy từ nãy giờ, dầu có lẽ chỉ vì không để ý. Không suy nghĩ, Golovkin thứ nhất cầm lấy tay hắn siết chặt, thật sôi nổi nồng nhiệt, với tất cả chân tình, tưởng như có thể cảm động đến khóc được. Không biết là người hùng của chúng ta có bị kẻ thù xảo trá lừa gạt hay chàng chỉ lầm lẫn một cách vô tình. Bỗng nhiên chàng ý thức cái trơ trọi của mình. Sự thật sờ sờ ra là Golovkin thứ nhất với cả sự thân tình đã có một cử chỉ tự nguyện và trước mắt nhiều người chứng kiến kính cẩn bắt tay một kẻ chàng đã từng gọi là kẻ thù sống chết. Nhưng chàng vô cùng ngạc nhiên và tức giận khi tên Golovkin thứ nhì đê tiện đó nhận ra sự lầm lẫn của cái kẻ thơ ngây mà hắn đã trở mặt ngược đãi, đã cọc cằn và lãnh đạm rút tay ra. Hắn lại còn phủi tay lia lịa như bị vật gì bậy bạ làm bẩn, rồi hắn bước tránh đi, tỏ vẻ không hài lòng, lại còn rút trong túi ra chiếc khăn, lau chùi từ ngón tay. Vừa lau, hắn vừa liếc quanh theo cái thói quen ti tiện của hắn, như muốn mọi người thấy vậy mà mất thiện cảm với Golovkin thứ nhất đi. Thái độ đáng ghét của Golovkin thứ nhì hình như đã khiến các thư ký khinh bỉ và những người lãnh đạm nhất cũng tỏ vẻ khó chịu. Có tiếng xì xầm chê bai. Golovkin thứ nhất không bỏ lỡ dịp, vừa muốn lôi kéo mọi người về phía mình thì một trò khác của Golovkin thứ nhì đã khiến cho những hy vọng cuối cùng của Golovkin thứ nhất tiêu tan và mang lại lợi thế về cho hắn. Golovkin thứ nhì nhéo nhéo với cả sự vô liêm sỉ, nhảy nhót giữa đám thư ký, trỏ vào chàng Golovkin thật đang luống cuống. Anh ta là Fablas của Nga đấy, cho phép tôi giới thiệu với các bạn. Chàng Fablas trẻ tuổi này, với một vẻ thân thiết khó chịu nổi, hắn đến gần người mà một phút trước đây hắn còn làm nhục tàn tệ. Đến đây cưng. Đến thì tôi hôn bạn một cái. Trò đùa của Golovkin thứ nhì coi bộ được tán thưởng vì hợp cảnh. Người hùng của chúng ta cảm thấy bàn tay kẻ thù nặng trên vai. Nhưng chàng đã quyết định rồi. Mặt tái nhợt, chàng khẽ nhếch mép, quát bắt lên, len khỏi đám người đang vây quanh. Và với những bước nhanh, chàng tất tả đi về hướng văn phòng ông bộ trưởng. Trong phòng, trước phòng làm việc của bộ trưởng, chàng gặp Andrei Filipovich vừa bước ra. Phòng đầy những người Golovkin biết là không hề can dự đến, nhưng chàng không cần. Chàng tiến thẳng tới trước Andrei Filipovich, mà ngạc nhiên và tự khen mình táo bạo, và chặn thượng cấp của mình lại, khiến ông ta cũng phải thối lui trước sự tấn công trực tiếp đó. À, gì thế? Tôi làm gì được đây? Vị trưởng phòng hỏi mà chẳng nghe Golovkin cũng đang ấp úng gì đó. Andrei Filipovich, thưa ông, tôi xin phép. Ngay bây giờ tôi muốn gặp riêng ngài bộ trưởng. Andrei Filipovich ngó Golovkin từ đầu đến chân. Hả? Chắc chắn không được rồi. Andrei Filipovich, tôi thấy cần lắm, vì tôi rất ngạc nhiên, bởi không ai lột mặt nạ cái tên lưu manh lừa bịp đó cả. Cái gì? Tên bịp hèn mạt đó, thưa ông. Anh đang nói ai? Đến một người, Andrei Filipovich ạ. Thưa ông, tôi có quyền. Tôi thấy cấp trên chúng ta phải nên khuyến khích những việc đó. Golovkin không biết mình đang nói gì, nhưng tôi mong ông hiểu những nỗ lực đáng khen đó của tôi, vì nó chứng tỏ lòng trung thành và tính cẩn tuyệt đối nơi thượng cấp của tôi. Như tính cẩn cha mình, vì thượng cấp cũng như cha tôi chấp nhận quyền lực của ngài mà không cần suy nghĩ, và tôi giao phó hoàn toàn định mệnh tôi. Tôi muốn thưa với ngài như vậy. Golovkin rung giọng, đỏ mặt lên và hai giọt lệ đã trực trào. Andrei Filipovich kinh ngạc, đến nỗi phải lui vài bước nhìn quanh đề phòng. Không biết câu chuyện sẽ đến đâu nữa nếu cửa phòng vị bộ trưởng không chợt mở và chính ông ta vội vã bước ra với các viên chức thuộc cấp. Mọi người trong phòng đứng bật dậy, vị bộ trưởng gọi Andrei Filipovich dặn dò công việc, rồi mọi người bước ra theo gót ông. Và bỗng, Golovkin thấy còn có một mình chàng. Chàng chạy theo mọi người và nép vào Anton Antonovich đang đi trong đó với bộ lo lắng. Hay ra như vậy theo Golovkin. Golovkin tự nhủ, mình đã lại đi quá trớn rồi, lại thêm rắc rối ra, nhưng không hề gì. Chàng xoay qua Anton Antonovich. Người ta xô đuổi tôi, phải chạy đến ông, song tôi vẫn chưa hiểu lời Andrei Filipovich. Ông có thể nào cắt nghĩa giùm tôi không? Thưa anh, rồi tất cả sẽ rõ ràng hết. Anton Antonovich lạnh lùng đáp, có vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện. Anh sẽ biết ngay, đúng hơn, hôm nay anh sẽ được chính thức thông báo. Golovkin rụt rè, chính thức là sao? Có gì đâu mà là phải chính thức. Không phải anh cũng chẳng phải tôi, Jakub Petrovich à, thượng cấp của chúng ta thấy thích hợp là làm. Golovkin càng hoảng hơn. Nhưng sao lại do thượng cấp? Tôi không thấy lý do nào khiến phải phiền đến thượng cấp cả. Có lẽ ông nói đến chuyện hôm qua. Không, không phải chuyện hôm qua. Có chuyện khác không hay cho anh. Chuyện gì không hay cho tôi? Anton Antonovich, tôi chắc chắn không làm gì quấy. Anton Antonovich ngắt lời. Vậy thì anh đang âm mưu hại ai? Mặt Golovkin tái nhợt. Chàng run rẩy khổ sở. Anton Antonovich, dĩ nhiên là... Nếu kẻ thù vu khống một chuyện không có thì... Dĩ nhiên không thể ngay mặt ra mà chịu. Phải, rồi còn thái độ của anh hại đến danh giá một thiếu nữ đáng kính, con một gia đình danh tiếng mà anh mang ơn. Nhưng Anton Antonovich, ông muốn nói gì? Anh biết rõ mà. Rồi còn một người đàn bà khác, tuy nghèo, nhưng xuất thân từ một gia đình ngoại quốc đáng trọng, chắc anh cũng không biết nốt. Anton Antonovich, xin ông cho tôi giải bài. Rồi còn cái bất tín nhiệm, vu cáo kẻ khác, đúng hơn là những gì anh buộc tội một người đã qua mặt anh. Anh nói thế nào về thái độ đó? Nhưng tôi có bao giờ đẩy anh ta đi đâu? Golovkin rung lên. Có bao giờ suối tên gia nhân Petrushka nói gì đâu. Hắn đã ăn của tôi nhờ vào lòng tử tế của tôi. Golovkin thấy cả mình bắt đầu rực, nước mắt chỉ trực trào ra. Jakub Petrovich, chính anh đã nói là anh ta ăn nhờ anh đấy nhé. Câu nói tinh quái của Anton Antonovich khiến trái tim Golovkin như thắt lại. Anton Antonovich, xin phép hỏi là ông bộ trưởng có biết chuyện này không? Dĩ nhiên, bây giờ xin để tôi yên. Thực tình, tôi không có thời giờ đi sâu vào chuyện này với anh. Hôm nay, anh sẽ biết những gì phải biết. Một phút nữa thôi, Anton Antonovich, làm ơn. Muốn gì, để sau này hãy nói. Không, Anton Antonovich, tôi, hãy tin tôi không có nghĩ bậy đâu. Phần tôi... biết rồi, tôi nghe anh nói hết rồi. Không, chưa, bây giờ khác, chắc chắn ông sẽ thích nghe Anton Antonovich. Như tôi đã nói, tôi quan niệm là bởi tạo hóa đã sinh ra hai người giống hệt. Và Chúa, với đôi tay quyền uy, đã dựng nên một thiên đàng cho hai người đó. Mọi việc đều nhằm đưa đến kết thúc đẹp cả. Anton Antonovich, ông có thể thấy là tất cả đều đã tốt đẹp. Tôi đâu có nghĩ bậy. Tôi xem cấp trên của tôi, những người khôn ngoan và ân nghĩa như cha vậy. Vâng, tôi nói vậy đó. Tôi cũng muốn nói mỗi thanh niên phải có một công việc. Anton Antonovich, hãy giúp tôi. Tôi muốn nói là vì danh Chúa, một điều nữa thôi, Anton Antonovich. Nhưng, Anton Antonovich đã bỏ đi. Người hùng của chúng ta không còn biết mình đang đứng đâu, đang nghe gì, đang làm gì, chuyện gì đang xảy ra cho mình, và người ta sẽ làm gì mình. Cơn kích động quá lớn. Với đôi mắt nài nỉ, chàng tìm bóng Anton Antonovich giữa các nhân viên để biện minh và thuyết phục ông ta về sự trung thành ngoại lệ của chàng, cũng để lấy lòng riêng ông này. Nhưng rồi trí óc hỗn độn của Golovkin dần dần được một tia sáng rọi vào. Nhưng là một tia sáng đe dọa, dù chỉ mới lóe lên cũng đủ khiến chàng thấy rõ những gì rồi sẽ xảy ra mà chàng chưa hề ngờ tới. Rồi chàng thấy có người khẽ chạm vào hông, đó là Pisarenko. Thưa ông, có thư này cho ông. À, vậy ra bạn đã đến đó. Không thưa ông, thư này được đưa đến lúc 10 giờ sáng do Mikheyev, gác giang của nhà Vakramiev. Tốt lắm, tôi sẽ đền ơn bạn. Golovkin nhét bức thư vào túi trong của áo choàng, nhìn quanh và ngạc nhiên vì thấy mình đang đứng ở cửa ra vào giữa một đám nhân viên vì đã đến giờ đóng cửa. Chàng cũng không hay mình cầm nón trên tay bao giờ. Mọi người đều đứng im, có vẻ kính cẩn chờ đợi chuyện gì. Đó là bộ trưởng đang đứng lại cửa đợi xe của mình vì một lý do nào đó đã không đến đúng giờ. Trong khi chờ, ông đã đàm luận sôi nổi với Andrei Filipovich và hai phụ tá. Anton Antonovich với vài viên chức khác đang đứng kính cẩn cách vài bước. Tất cả đều tươi cười vì ông. Bộ trưởng rất thích bông đùa. Các thư ký tụ tập nơi bậc thang cũng nhe răng đợi bộ trưởng cười để lại cười theo. Người duy nhất không cười là Fedosich. Lão bụng bự gác cửa đang đứng cứng ngắc, chăm chú, đặt tay lên nắm cửa, sửa soạn làm cái việc thích thú hàng ngày, mở phân nửa cánh cửa đôi chỉ bằng một vòng tay rồi khom mình tiễn ông bộ trưởng ra khỏi tòa nhà. Những kẻ hài lòng sung sướng nhất hẳn phải là kẻ thù khốn kiếp đê tiện của Golovkin. Lúc đó hắn quên đi những nhân viên khác, không nhẫn nhơ để lung lạc bọn họ nữa. Hắn lại có vẻ chăm chú, khom người ngang bộ trưởng, mắt không rời vị này. Chỉ đôi khi tay, chân và đầu hắn lắc lư cho thấy óc hắn đang làm việc mà thôi. Golovkin nghĩ thầm, xem cái mặt hắn kia, hình như hắn đã thành thân tính của ông bộ trưởng rồi. Chắc vậy, không hiểu sao hắn có thể ve vãn cả giới cao cấp được. Hắn không có trí óc, cũng chẳng có tư cách, không giáo dục, không tình cảm. Con vật tốt số, hắn làm thân với họ thật nhanh. Chắc chắn là với cái tốt số đó, hắn còn tiến xa hơn. Mình chỉ muốn biết hắn rót vào tai họ những gì, hắn âm mưu gì, tiết lộ gì. Chúa ơi, nếu mà con có thể... Thôi, để hỏi hắn, cho hắn thấy không phải lỗi cho thật nơi mình. Đại khái là mình sẽ không làm vậy nữa. Mình rất tiếc. Lúc này, ai cũng phải có việc làm. Và mình cũng không bận tâm gì đến địa vị tầm thường của mình. Đó là sự thật. mình cũng sẽ không phản ứng, sẽ nhún mình chịu hết. Có nên làm thế không? Nhưng trước hết, không thể tiếp xúc được với hắn. Hắn sẽ không chịu nghe theo lý lẽ. Đầu óc hắn đã lộn xộn hết rồi. Nhưng không hề gì, thử xem, có thể gặp hắn đúng lúc. Cũng nên cố gắng thử coi. Trong sự bất hạnh khổ sở, thấy không thể kéo dài tình trạng hiện tại, đã đến lúc phải quyết định, phải bày tỏ với người này người kia, người hùng của chúng ta, từ từ tiến đến chỗ người bạn không xứng đáng và bí ẩn của chàng đang đứng. Nhưng vừa khi đó, chiếc xe của ông bộ trưởng âm ầm chạy đến, đầu sắc lề. Fedosich xoay nắm cửa, cúi xuống tiễn ông bộ trưởng đi ra. Mọi người ồ ra theo, và chỉ một thoáng, Golovkin thứ nhất đã thấy cách xa Golovkin thứ hai. Không, không, mày không thể chạy khỏi đâu. Người hùng nói nhỏ, chen vào giữa đám đông, mắt dán vào đối tượng. Cuối cùng, đám rông tản ra. Chàng thấy không bị ngăn cản nữa và hăm hở đuổi theo kẻ thù.